Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, người mượn ta chơi mấy ngày. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Hạ Vũ nghe vậy hết sức không phục. Sao kè nói, ngươi lại cho ta 10 phút, ta bảo đảm liền có thể làm tốt. Một bên nghỉ ngơi đi, lại cho ngươi 2 phút. Cái này cái nồi lớn phi bị tay ngươi cầm muỗng lớn tử. Gõ ra một động không thể. Chu Băng Băng lật lớn rõ ràng mắt. Cao gắng gượng mũi quỳnh hơi nhíu. Một vùng sau ót ô đen như mực mái tóc dài. Mang theo một cổ mê người mùi thơm cơ thể. Suy nhược eo cột lên khăn quàng. Bận rộn, Hạ Vũ trong lòng còn chưa chịu phục. Hơi bĩu môi. Không cam lòng nghiêng đầu rời đi nơi này. Trong mắt dư quang liếc về phía nàng thiên thiên trên cổ tay tím bầm sưng vù. Quay lại ngừng bước chân. Ngươi trên cổ tay tổn thương. Là, Hạ Vũ thuận miệng nhắc tới. À, cái này không ngày hôm nay cường đầu chọc bọn họ khi dễ Hạ gia ra sao. Ta lên trước hỗ trợ khuyên can. Ngộ thương, Chu Băng Băng hồn nhiên không thèm để ý nói. Như cũ bận rộn trong tay sự việc, hiển nhiên cũng không thèm để ý. Bất quá tay nàng cổ tay ở trộn xào thịt thỏ lúc này rõ ràng có chút mất tự nhiên. Chán ở giữa thoáng qua nhàn nhạt vẻ đau xót, điển hình trong ngoài không đồng nhất. Hạ Vũ trong lòng không đành lòng, trực tiếp tránh thoát nàng tay nhỏ bé ở giữa cái sàng. Quay đầu lại quát lạnh, nếu bị thương, đi ngay nghỉ ngơi. Lần mùi thơm thức ăn nguyên liệu đều đã cất xong, chỉ cần nấu chín là được rồi. Ta có thể làm. Thật, Chu Băng Băng mắt to thoáng qua vẻ hồ nghi. Hồi tưởng lại hắn mới vừa rồi bận rộn khứu dạng, trong lòng ngầm tối tăm lo âu. Cái này phối hợp cầu chớ đem nguyên liệu nấu ăn thượng hạng tao đạp. Mình cái này hơn nửa tháng không trải qua. Trước mình mang tới quả vặt, toàn bộ phân cho trong thôn em bé. Liền liền tiền vậy phân cho cô quả không theo cụ già. Cộng thêm Hạ gia thôn điều kiện gian khổ. Đã hơn nửa tháng chưa ăn qua thịt. Tựa hồ Hạ Vũ cũng không để cho nàng thất vọng. Đem nóng hổi tê cay thịt thỏ để lên bàn mặt. Người một nhà lập tức chạy. Thời gian Hạ Vũ cũng không có gấp động đũa. Mà là mày kiếm hơi nhíu. Nhìn về phía Chu Băng Băng tím bầm cánh tay ngó sen. Đem ngươi cánh tay đưa tới, ta giúp ngươi chữa khỏi, ngươi còn biết y thuật, tuổi tác mới bay lớn, không đáng tin cậy. Chu Băng Băng mũi quỳnh hơi nhíu, cúi đầu tiếp tục ăn ngon miệng thức ăn, không chút nào phối hợp dáng điệu. Nàng nhận là hôm nay tùy tiện một cái bác sĩ, chí ít cũng là lớn chú cấp tuổi tác, càng không cần sách trung y, muốn có thành tựu. Cần tích lũy thời gian càng dài, mà Hạ Vũ rõ ràng một bộ thanh tú dáng vẻ, nhìn qua cũng chỉ 17-18 tuổi, để cho hắn xem bệnh, Chu Băng Băng trong lòng bản năng cảm thấy không đáng tin cậy. Đối với nàng nghi ngờ, Hạ Vũ liếc mắt, trực tiếp đứng lên, đi tới trước gót chân của nàng, không nói hai lời, trực tiếp đưa tay cầm nàng lạnh như băng ngán ngó sen trắng cánh tay. Chu Băng Băng hơi bĩu môi, liếc hắn một cái, khẽ kêu cảnh cáo, ta nói cho ngươi, nếu như không trị hết ta, sẽ để cho Hạ Dạ ra đánh ngươi, nếu như chữa hết đâu. Hạ Vũ trên mép trọn, nghiền ngẫm cười một tiếng, cái này có thể trị hết, nhận ngươi xử trí. Chu Băng Băng giận dỗi tựa như phải nói. Hạ Vũ trong mắt đột nhiên sáng lên, âm thầm đánh giá nàng. Thân thể hoạt bát thon dài, trước lồi sau vảnh buộc vòng quanh mê người đường cong, là đích thực đại mỹ nữ. Càng không cần sách cộng thêm một bản hoàn mỹ không tì vết tuyệt đẹp gương mặt. Người hấp dẫn hơn nữa, lập tức, Hạ Vũ cũng không chậm trễ, ngón tay vạch qua nàng như ôn ngọc vậy trơn nhẵn da thịt. Lòng bàn tay dùng sức ấn ở tím bầm da thịt, hơi xoa nắn. Sau đó ngón tay điểm trên cánh tay thiếu cửa hàng của Âu Yên, trong phủ huyệt cùng nhiều chỗ đại huyệt, linh lợi hắn khí huyết, giải tán máu bầm, cái này làm cho vốn là ăn thức ăn cay Chu Băng Băng mông vành chóp mũi bắt đầu đổ mồ hôi, từng giọt tinh tế nhỏ mồ hôi hột ở nàng mông vành mũi quỳnh trên bắt đầu ngưng tụ, giống như từng cái nhỏ chân châu nhỏ. Đồng thời nàng mặt như đào hồng, giống như bay tới hai đóa ánh nắng đỏ rực, mê người đặc biệt, muốn gặm một cái. Cùng với bây giờ cả người đổ mồ hôi đầm đìa, tản ra gái trinh vậy mùi thơm, quanh quẩn ở Hạ Vũ chóp mũi cạnh. Nhưng mà, thần kỳ vậy chuyện xảy ra, Chu Băng Băng nhỏ hết sức nhỏ trên cánh tay tím bầm, chốc lát ở giữa biến mất vô ảnh vô tung. Vậy một nhỏ mảnh da thịt trắng như tuyết, dịu dàng bóng loáng, không tìm ra một chút dấu vết. Lập tức, Chu Băng Băng ánh mắt tràn đầy không dám tin tưởng về kinh hô, ngươi là làm sao làm được? Ngươi đoán? Hạ Vũ đưa tay nàng trơn nhẵn trên da thịt búng một cái. Cảm giác xúc tu mềm mại, nhẵn nhụi như ngọc trắng, uốn người đặc biệt thiếu đánh trở lại chỗ mình ngồi. Và ra ra cùng nhau ăn cơm tối, mà Chu Băng Băng mặt đẹp màu đỏ không lui, âm thầm chắt lưỡi, mình tựa hồ đánh giá thấp người này bản lãnh, bất quá như vậy vừa vặn, dưới mắt đang cần người giúp, người này bản lãnh càng cao càng tốt, dẫu sao dẫn toàn thôn trí phú, nhất định phải có người trợ giúp mình. Chu Băng Băng ôm như vậy cẩn thận, trong lòng ngầm tối tăm vui vẻ. Yên lặng cái miệng nhỏ ăn thức ăn, bên cạnh, Hạ Trung Nghĩa tiếng cười không ngừng, ánh mắt từ ái, không ngừng cho Hạ Vũ giải thích, những ngày qua Chu Băng Băng trợ giúp chuyện của mình, để cho mình đừng khi dễ nàng. Bất quá, Hạ Vũ còn chưa lên tiếng, Chu Băng Băng ngược lại ngây thơ nói, Hạ gia gia, Hạ Vũ có thể hay không mượn ta mấy ngày, ta đoạn này thời gian bề bộn nhiều việc. Cần hắn giúp ta một tay, không thành vấn đề, ngày mai sẽ để cho Vũ Nhi đi theo ngươi. Có chuyện gì cứ việc sai khiến hắn, chớ cùng ta đây khách khí. Hạ Trung Nghĩa nghe vậy đặc biệt khoát khí, chớp mắt bây giờ liền đem mình cháu nhỏ bán đi. Hạ Vũ khóe miệng giật một cái, mặt đen không tình nguyện nói. Ra ra, sao, ngươi còn không muốn đi theo Băng Băng? Là ta thôn ra điểm lực, ngươi còn có gì ủy khuất sao? Hạ Trung Nghĩa hổ chứ nét mặt già nua, giọng bất thiện nói. Hạ Vũ nheo mắt, sợ ra ra tức giận, lập tức lắc đầu, kiên định nói, không ý kiến, cái này còn không sai biệt lắm. Hạ Trung Nghĩa sắc mặt hòa hoãn, tiếp tục ăn cơm, ngược lại là Chu Băng Băng mặt đẹp mang theo đắc ý, cao ngạo liếc Hạ Vũ như nhau, giống như là lấy le. Có Hạ Trung Nghĩa giúp đỡ, đem Hạ Vũ đem gắt gao. Hạ Vũ bên trong lòng có chút buồn bực. Mình cái này mới vừa xuống núi liền bị cái này Chu cô nương khi dễ, cũng là bực bội không dứt. Có thời gian mình nhất định phải trả thù lại. Lập tức, hắn ngược lại đổi chủ đề, dò hỏi, ra ra. Trước tên đầu chọc kia mạnh tại sao tìm ngươi phiền toái? Hạ Trung Nghĩa buông xuống trong tay chén đũa, than thở một tiếng, à, còn không phải là năm đó mượn bọn họ ít tiền, kết quả không nghĩ tới thành thuốc dán chó ra, mỗi tháng cũng tới thúc giục ta trả tiền lại. Hạ Vũ nghe vậy, trong mắt thoáng qua ngoan sắc, có thể muốn lấy được ra ra mình những năm này bị ủy khuất. Trong lòng quyết định chủ ý, cùng có rảnh rỗi đi ngay hung hăng thu thập cường đầu chọc một lần, nói cho bọn họ tại sao hoa nhỏ đỏ như vậy. Bất quá Hạ Trung Nghĩa rất hiển nhiên không muốn nhắc lại những chuyện này, sợ Hạ Vũ còn trẻ khí thịnh gây chuyện tìm phiền toái. Hắn từ ái mở miệng nói, cái đó Vũ Nhi à, sau này ấy ngươi đi theo Băng Băng, có chuyện gì giúp đỡ nàng điểm. Thôn trưởng còn có thôn ủy đám kia người đàn ông thường xuyên khi dễ nàng. Tại sao à? Hạ Vũ có chút không rõ ràng. Trong thôn về điểm kia ra gà tỏi mau chuyện thôi. Sau này ấy ngươi thì biết. Hạ Trung Nghĩa khẽ lắc đầu than thở một tiếng.